Không những vậy, Liệu Yên Hà từ nhỏ đã rời thế gia tới Liêm Giản phái làm đệ tử thiên phú cao nên được mệnh danh là thánh nữ, cũng chính là nguồn gốc tự danh của Dương Hân Nghiên. Tiểu thánh nữ bởi nàng chính là đệ tử thân truyền của Liệu Yên Hà. Bởi vậy Dương Hân Nghiên từ nhỏ đã căm ghét tà đạo tới tận tủy, chính tên ma vương kia đã liên lụy sư tôn nàng chết thảm. Ha ha, nữ thần đâu ngờ tương lai mình lại gia nhập hậu cung của nhi tử ma vương Thẩm Thanh Thừa kia chứ. Ây, lại đi hơi xa rồi. Tưởng chừng như chiến thắng chung cuộc đã rõ thì ngay khi Vu Lệ Cơ cất tiếng. 200 vạn lần thứ hai, chấm, 201 vạn, một thanh âm non nớt đậm chất trẻ tuổi vang lên. Mọi người ngạc nhiên nhìn nơi thanh âm phát ra, đó chính là thiếu niên tử y vừa đề cập ban nãy. Hắn là ai? Đây hẳn là câu hỏi hát xê ung trong đầu mọi người. Dương Mặc Hàng ngồi cạnh gian phòng với Dương Hân Nghiên cũng liếc xuống quan sát nam thiếu niên, mở miệng đánh giá. Trẻ tuổi, tu vi nguyên anh cũng khá. Điều tra xem là ai. Rõ, người hầu bên cạnh y hô to rồi lui dần ra bên ngoài. Liễu Hạo Hiên lúc này cũng đã bị chọc điên rồi, tức giận hô tiếp. 300 vạn, thiếu niên nọ lại bình tĩnh đối. 301 vạn, 400 vạn, 401 vạn. Ngay khi câu 500 vạn sắp vụt khỏi miệng Liễu Hạo Hiên thì Bạc Bùi quản gia phía sau đã một chiêu đánh ngất xỉu Liễu Hạo Hiên. Bùi quản gia quay lại ra lệnh cho người hầu mang thiếu gia của y đi rồi ngồi xuống ghế, vẻ mặt như không chuyện gì xảy ra. Mọi người nhất thời đứng hình, chấm, cuối cùng thanh kiếm kia rơi vào tay thiếu niên tử y với giá 401 vạn. Khách chương.